thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Thiện sanh, con trai cư sĩ, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, không có vị sa môn, bà la môn nào dạy con cả. Bạch Thế Tôn, cha con khi sắp lâm chung, nhưng sáu phương mà trối lại con, khéo dạy, khéo quở rằng: Này thiện sanh, sau khi cha mất, con phải chấp tay mà lại sáu phương rằng: Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào, thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Bạch Thế Tôn, con dâng lời trối của cha nên con cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng. Mỗi sáng sớm tắm gội, mặc áo sô ma mới, tay cầm lá câu xá còn tươi, đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu phương rằng: Phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Lại sáu phương theo thánh pháp. Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói rằng: Này con trai cư sĩ, ta nói có sáu phương, chứ không nói là không có. Này con trai cư sĩ, nếu có người khéo phân biệt sáu phương, xa lìa những nghiệp ác bất thiện ở bốn phương, người đó ngay trong đời này đáng được cung kính, tôn trọng. Sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ sanh đến thiện xứ, sanh vào cõi trời. Này con trai cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, bốn loại ô uế. Những gì là bốn? Này con trai cư sĩ, sát sanh là một loại nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh. Lấy vật không được cho, tà dâm, vọng ngôn là một loại nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: Sát sanh cùng trộm cắp, tà dâm lấy vợ người, lời nói không chân thật, bậc trí không ngợi khen. Bốn động lực hành phi pháp. Này con trai cư sĩ, con người do bốn việc mà bị nhiều tội lỗi. Bốn việc đó là gì? Đó là bị dục chi phối, bị sân hận chi phối, bị sợ hãi chi phối và bị ngu si chi phối. Rồi Đức Phật dạy tiếp bài kệ: Dục, nhuế, bố và si, hành vi ác, phi pháp, thanh danh tất bị diệt, như mặt trăng sắp tàn. Này con trai cư sĩ, con người do bốn việc mà được nhiều phước. Bốn việc đó là gì? Đó là không bị dục chi phối, không bị sân hận chi phối, không bị sợ hãi chi phối và không bị ngu si chi phối. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy bài kệ: Đoạn dục không nhuế bố, không si hành pháp hành, thanh danh được tròn đủ, như mặt trăng dần đầy. sáu phi đạo. Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết sáu điều phi đạo. Sáu điều đó là gì? Một là chơi bời cờ bạc các thứ mà mong cầu tài vật là phi pháp. Hai là rong chơi không phải lúc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Ba là đam mê rượu chè mà mong cầu tài vật là phi pháp. Bốn là gần gũi ác tri thức mà mong cầu tài vật là phi pháp. Năm là đam mê kỹ nhạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Sáu là quen lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. Một, này con của vị cư sĩ, với kẻ chơi bời cờ bạc nên biết có sáu tai họa. Sáu tai họa đó là gì? Một là thắng thì sanh quán thù. Hai là thua thì sanh xấu hổ. Ba là mắc nợ thì ngủ không yên. Bốn là khiến kẻ thù vui mừng. Năm là khiến thân thuộc lo âu. Sáu là nói giữa đám đông không ai tin dùng. Này con trai cư sĩ, người chơi bài bạc thì làm việc không kinh doanh. Làm việc không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có được. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. Hai, này con trai cư sĩ, với người rong chơi không phải lúc nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là không tự giữ mình. Hai là không giữ gìn tài vật. Ba là không giữ gìn vợ con. Bốn là bị người nghi ngờ. Năm là sanh nhiều khổ quạng. Sáu là bị người quỷ bán. Này con trai cư sĩ, người rong chơi không phải lúc thì việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. 3. Này con của vị cư sĩ, với người đam mê rượu chè nên biết có 6 món tai họa. 6 món đó là gì? 1 là tài sản hiện tại bị tổn thất. 2 là thân bị nhiều bệnh hoạn. 3 là đấu tranh càng tăng trưởng. 4 là để lộ chỗ kín. 5 là tổn thất danh tiếng. 6 là mất trí thành ngu. Này con của vị cư sĩ, người đam mê rượu thì việc làm không kinh doanh được. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. 4. Này con nhà cư sĩ, người gần gũi tri thức ác nên biết có 6 món tai họa. 6 món đó là gì? 1 là thân cận giặc cướp. 2 là thân cận kẻ lừa gạt. 3 là thân cận kẻ sai xưa. 4 là thân cận kẻ buôn lung. 5 là tụ hội chơi bời. 6 là lấy đó làm thân hữu, lấy đó làm bạn đồng hành. Này con nhà cư sĩ, người gần gũi ác tri thức thì việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. 5. Này con trai cư sĩ, với người đam mê kỹ nhạc nên biết có 6 món tai họa. 6 món đó là gì? 1 là mê nghe ca. 2 là mê xem vũ. 3 là mê đánh bạc. 4 là mê xem lắc chuông. 5 là thích vỗ tay. 6 là thích tụ hội đông người. Này con nhà cư sĩ, người đam mê kỹ nhạc không phải lúc thì việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. 6. Này con nhà cư sĩ, với người lười biếng nên biết có 6 tai họa. 6 món đó là gì? 1 là quá sớm, không làm việc. 2 là quá trễ, không làm việc. 3 là quá lạnh, không làm việc. 4 là quá nóng, không làm việc. 5 là quá no, không làm việc. 6 là quá đói, không làm việc. Này con nhà cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì việc làm không kinh doanh được. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: bài bạc đuổi theo sắc, nghiện rượu thích đánh nhạc, gần gũi ác tri thức, lười biếng không làm việc, buông lung không giữ mình, những thứ ấy hại người. Tới lui không giữ gìn, tà dâm lấy vợ người, trong tâm thường kết quán, cầu nguyện không có lợi, uống rượu nhớ nữ sắc, những thứ ấy hại người, thường xuyên hành bất thiện, ngoan cố không nghe lời, chửi sa môn bà la môn, điên đảo có tà kiến, hung bạo làm nghiệp đen, những thứ ấy hại người, thiếu thốn không của cải, uống rượu mất áo quần, mang nợ như chìm suối, kẻ ấy phá họ hàng, thường đi đến lò rượu, gần gũi bằng hữu xấu, muốn được của không được, lấy bạn bè làm vui, có nhiều bạn hữu ác, thường theo bạn không lành, đời nay và đời sau hai đời đều bại hoại. Người làm ác giảm lần, làm lành lần hưng thạnh, tập thù thắng càng tăng, cho nên phải tập thắng. Tập thắng thì được thắng, thường theo trí tuệ thắng, càng được giới thanh tịnh, càng an vui vi diệu. Ngày thì ưa ngủ nghỉ, đêm lại thích trông chơi, buông lung thường uống rượu, ở nhà không yên được, quá lạnh và quá nóng đều lười biếng không làm, rốt cuộc không sự nghiệp, không kiếm ra tài vật. Hoặc lạnh và quá nóng, bất kể như ngọn cỏ, siêng làm việc như vậy, suốt đời đều an vui.